Kinh 58. Nội dung là ông hoàng Mahanama của cái dòng gì ta? Của cái dòng vua Lichavi nhìn thấy một cái đám thanh niên nổi tiếng côn đồ đang đứng chắp tay hầu Phật. Ông này ngạc nhiên, ông này ngạc nhiên hỏi Phật: Ngài dạy rằng cái giá trị của con người là cái cách sống, không phải là thân thế hay dư luận nói sao về họ. Có hiểu không ta? Nội dung của kinh này là một ông hoàng Mahanama ở của cái dòng Châu Vi nhìn thấy cái đám thanh niên nổi tiếng côn đồ đang đứng chắp tay hầu Phật. Ông này ngạc nhiên mới hỏi: ông trời, cái thứ như vậy mà hôm nay cũng tới hầu Phật hay sao? Thì Phật giải là giá trị của con người là cách sống chứ không phải là thân thế hay là cái dư luận nói sao về họ. Đó, thì ngài mới dạy thế này. Số 1. Sống sao mà để làm đẹp lòng mẹ cha. Số 2. Số 2 là cái gì ta? Là sống sao tròn vẹn trách nhiệm với gia đình, gồm vợ con và kẻ dưới. Cái số 3 là sống sao làm đẹp lòng quan chức địa phương và cư dân sở tại. Đó. Rồi cái số 4. Cái số 4 là sống biết tôn kính cái hàng khuất mặt quỷ thần thiên long bát bộ, các hàng khuất mặt. Đó có nghĩa là mình có côn đồ luôn anh gì đi nữa, nhưng mà gặp cây đa cây đề mình cũng phải xuống ngựa ngã nó. Đó, gặp cái miếu xưa đền cổ thì cũng không có phóng quế coi thường. Đó, nhớ nha. Rồi cũng biết cúng bái cầu nguyện thì đó là sống đẹp lòng người khuất mặt khuất mà. Rồi cuối cùng cái số 5 á là sống có cái lòng tôn kính sống có lòng tôn kính đối với cái kẻ đức độ, người tu hành đàng hoàng. Đàng hoàng rồi có nghĩa là bản thân mình, như mình thấy người ta hơn mình cũng phải nể mặt ba phần nha. Đó thì Đức Phật ngài dạy rằng người mà sống với cái năm cái hạnh lành này đó thì coi như là một cư sĩ tốt, sẽ có thiện chung tức kết quả tốt, tức kết quả có hậu. Có hiểu không ta? Có hiểu trung trung trung trung rum, có hiểu chữ thiện chung không? Alo, có nhiều người mệnh chung mà không không có thiện chung. Nhớ nha. Nhiều người chỉ mệnh chung mà không được thiện chung là chỗ đó đó. Tức là có chết nhưng mà không có được thiện chung, có nghĩa là kết thúc không có đẹp. Đó. Một là tan nhà nát cửa, còn hai nó là chết lại để tiếng xấu sau lưng, còn ba nó là bản thân ra đi không có gì để cầm theo, thì đó gọi là không có thiện chung, nhớ nha. Rồi vừa đủ 5 giờ, vừa đúng 5 giờ. Hẹn các vị lại ngày mai, đừng ham nghe nhiều, tưởng rằng tôi giảng ít. À, không có phải, tôi đã tính rồi. Một bữa như vậy là mà chừng đó kinh là đã nhiều lắm, bởi vì tổng cộng là một ngày học các bằng các vị nghe tới 5-7 thời pháp. Mà nếu mà tính theo pháp lệ của mỗi chùa đó là mỗi một một tháng quý vị nghe có 2 thời thôi. Mà trong một buổi mà tôi giảng kinh với quý vị nghe bằng 1,5 tháng ở các chùa đó. Nói về cái thời lượng thì ít, nhưng mà nói về cái nội dung nó 1,5 tiếng ở chùa, chỉ có 1 tiếng mấy đồng hồ bằng 1,5 tiếng thì quý vị sang, không có tưởng tượng được sang lắm nha. Chúc các vị một ngày vui, hẹn lại nha ngày mai.